Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 50 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xem những lời cô nói kìa, tôi đối với áo tắm của cô thì không có hứng thú lắm, như đồ lót thì có đó. Cúc cúc cúc, đồ lưu manh. Lương Nhược Hư thốt ra một câu, sau đó mở cửa bước lên xe. Từ từ. Làm gì nữa? Uống nhiều nước ấm rất có lợi. Biết rồi. Lương Nhược Hư hờn dỗi nói một câu. Sau đó bước lên xe của mình rồi lái đi. Lâm Dật cũng không ở lại lâu, lên xe sau đó gọi điện thoại cho Tần Hán. Gọi Lão Lương và Lão Cao ra ngoài đi, tôi mời các anh ăn cơm, có việc muốn tìm các anh bàn bạc. Có lòng tốt vậy thì phải đến nhà hàng thịt nướng mới mở của anh đi, khi nào thì cậu đến đây? Bây giờ tôi đến ngay. Được, vậy anh gọi Lão Lương và Lão Cao đến ngay đây, cậu đến chỗ số 308 tìm bọn tôi là được. Ok. Hai người nói thêm vài câu, sau đó Lâm Dật cúp máy, lái xe đến nhà hàng thịt nướng mới mở của Tần Hán. Lúc trên đường đi, Lâm Dật đã tính toán tài chính có trong tay mình một chút. Bởi vì gộp cả tài sản đang sở hữu khác, với giá tiền mặt đang lưu thông hiện nay, khoảng 20 tỷ. Nhưng Triệu Mặc đã chuẩn bị lâu như vậy, lại còn đi tìm công ty ma giúp đỡ, nói như vậy, xem ra 20 tỷ trước mắt là không đủ rồi. Nghĩa gốc là công ty Moody Water, công ty nước đen, công ty hỗ trợ cho việc gia lận tiền bạc ở Trung Quốc. Trừ cái này ra, trên tay anh còn có 20% cổ phần được hệ thống khen thưởng, nhưng anh chỉ có thể nhắm tới công ty có giá trị thị trường dưới 200 tỷ. Nói cách khác, 20% cổ phần này, tính toán đâu ra đó chỉ có thể đổi thành 40 tỷ. Nhưng nếu nói tăng thêm 40 tỷ này, dùng số tiền vốn lưu động đang có trong tay, thì có khoảng 60 tỷ. Số tiền này đủ chơi với Triệu Mặc rồi. Đáng tiếc nhất chính là số tiền bồi thường 30 tỷ của Cisco đến giờ vẫn chưa nhận được. Nhưng điều này vẫn nằm trong dự đoán của Lâm Dật, vì Cisco vẫn chưa tuyên bố phá sản, số tiền này cơ bản là không lấy ra được. Cho dù có thể lấy ra, Triệu Mặc cũng sẽ không đồng ý, bởi vì đây sẽ trở thành vốn đế đối phó với anh ta. Cho nên thời điểm hiện tại không thể trông cậy vào số tiền này được. Và 20% cổ phần đó cũng là nói suông, không thể chuyển thành tiền mặt trong thời gian ngắn, kể cả bây giờ có bán nó ra cũng không kịp. Nói cách khác, dù sao đi nữa cũng chỉ có thể sử dụng nguồn vốn lưu động 20 tỷ mà bản thân đang có. Như vậy việc kế tiếp phải làm chính là mang một số tài sản ra ngoài để thế chấp đổi lấy tiền đế solo cùng Triệu Mặc. Sau này xong chuyện, lập tức có thể lấy lại tiền, vẫn là kế hoạch này hoàn hảo. Trên thực tế, Lâm Dật còn một con đường khác để đi. Tập đoàn Trung Tín của Trầm Thục Nghi có ngân hàng Trung Tín ở Trung Quốc, chỉ cần anh và Lương Nhược Hư lên tiếng kêu gọi, vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng trong việc này, Lâm Dật không muốn nhà họ Lương dính líu vào, dựa vào thực lực của bản thân đánh bại Triệu Mặc mới thú vị. Rất nhanh, Lâm Dật đã đến nhà hàng thịt nướng do Tần Hán mở. Trước khi khai trương có đến một lần, từ đó về sau thì không có đến nữa. Việc buôn bán đúng là đông khách hơn trước đây, đến nỗi không còn chỗ đậu xe. Dựa theo lời Tần Hán nói, Lâm Dật đến chỗ số 308. Mới vừa mở cửa lập tức nghe thấy âm thanh vui đùa ầm ĩ. Ngoài Tần Hán, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên ra, trong phòng còn có mười mấy cô gái nữa. Một nhóm người trang điểm theo trào lưu đang thịnh hành, hở hang táo bạo, ngồi bên cạnh ba người, chơi vô cùng vui vẻ. Lão Lâm, tới đây, chờ cậu thôi đó. Tần Hán gọi khi thấy Lâm Dật bước vào. Cùng lúc đó Lương Kim Minh đứng lên, để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là Lâm Dật, đứng đầu trong bốn thiếu gia hàng đầu Trung Hải của chúng ta. Sau khi nhìn thấy Lâm Dật, những cô gái ở đây đều trợn tròn mắt. Người đàn ông này, so với tưởng tượng còn đẹp trai hơn nhiều. Hơn nữa còn là người đứng đầu trong bốn thiếu gia hàng đầu Trung Hải, vậy xem ra càng giàu có. Đến đây, anh Lâm, chúng ta không say không về. Cao Tông Nguyên cầm rượu, nói về phía các cô gái ở đó, ê anh nói cho mấy em biết, anh Lâm là người không thiếu tiền, nếu mấy em mời anh Lâm uống một ly, anh Lâm sẽ thưởng cho 10.000 tệ, nếu uống hết một chai sẽ trực tiếp thưởng 100.000 tệ. Đệt, tôi vừa tới cậu liền đem tôi đi bán. Lâm Dật cười nói, anh là người đứng đầu trong bốn thiếu gia ở Trung Hải chúng ta, phải làm gương cho các nàng ở đây thấy chứ, hơn nữa hôm nay tôi tìm đến đây toàn là cực phẩm, nếu như anh muốn, buổi tối có thể dẫn đi. Những chuyện này lát nữa hãy nói, hôm nay tôi gọi các cậu đến đây, là có chuyện quan trọng muốn nói. Sao vậy lão Lâm, có chuyện gì cứ nói thẳng, ở đây đều là người một nhà. Các cậu có quen ai ở ngân hàng không? Người ở ngân hàng. Lương Kim Minh kẹp điếu thuốc, "Ê ba, tôi có quen biết chủ tịch ngân hàng xây dựng Trung Quốc, hai người họ là bạn cùng lớp đại học, nên có quan hệ tốt." "Vậy thì tốt, tôi muốn chuẩn bị thế chấp." "Đệt mẹ, thật sao?" Cả ba người đều ngạc nhiên, Tần Hán nhìn Lâm Dật nói, "Ê cậu có thể thâu tóm toàn bộ công ty đi đi trị giá 30 tỷ đô, còn phải đi vay tiền sao? Cậu đang có dự án gì thì cứ nói, ba chúng tôi về nói với nhà một chút, đưa cho cậu 8 tỷ không thành vấn đề." Mặt khác, các cô gái trên bàn ăn nghe tới mức nghẹn, họng trợn tròn mắt. Đây là cuộc sống của người giàu có sao? Làm một dự án đều khởi điếm bằng hàng chục tỷ. Không phải làm dự án, là chuyện khác, tiền mặt trong tay tôi không nhiều lắm, chỉ có 20 tỷ, sợ là không đủ. Hơn 20 tỷ vẫn không đủ. Những cô gái trên bàn sợ hãi. Khi nói những điều này, anh không nghĩ đến cảm xúc của những người nghèo ở đây hay sao? Theo bản năng, những cô gái trên bàn đều kéo cổ áo ra một chút, cảm giác trong phòng hơi nóng, muốn cởi ra để mát mẻ một chút. Tần Hán đảo mắt, hình như đang nghĩ đến việc gì đó. Lão Lâm, cậu muốn lấy số tiền đó để đối phó với Triệu Mặc sao? Anh biết người này. Thực ra anh biết không nhiều lắm, ba anh mới quen biết rộng. Tần Hán nói, ngay lúc trước khi cậu trở mặt với Cisco, anh đã đem chuyện này nói với ba, ba nói tư bản lớn nhất phía sau Cisco là tập đoàn Hoa Ngân Yên Kinh. Đây là một công ty không thể ngờ tới, còn mạnh hơn một chút so với nhà họ Tần của anh. Quả thật việc này có liên quan với Triệu Mặc. Lâm Mặc bắt chéo tay sau đầu, lưng dựa vào ghế nói, chuyện này cũng đã hơn 20 ngày rồi. Tôi đoán anh ta sắp hành động, bên này tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị. Cụ thể cậu cần bao nhiêu tiền, anh về nói với ba anh, có thêm vốn từ tập đoàn Trung Hán, đảm bảo có thể đưa cho cậu không dưới 5 tỷ. Anh Lâm, cấp dưới của tôi có mấy công ty, nếu anh nói chuyện với ba tôi và lấy danh nghĩa đầu tư, cũng có thể lấy được 3 đến 4 tỷ. Tôi cũng nằm trong hoàn cảnh giống lão Lương, tập đoàn Long Đằng còn nằm trong tay ba tôi, nhưng lấy 3, 4 tỷ chắc không có vấn đề, chỉ cần anh Lâm nói một tiếng, ngày mai tiền lập tức chuyển vào tài khoản của anh. Tuy nói rằng bản thân đang khó khăn, nhưng lúc này ba người liền không chút do dự mà ra tiền, trong lòng Lâm Dịch cảm kích vô cùng. Dù cho tiền của nhà ai, thì cũng không phải là do gió thổi tới mà có, đương nhiên, ngoại trừ bản thân anh ra. Không cần, tôi đã nghĩ kỹ rồi, lần này tôi sẽ một mình solo với Triệu Mặc, mọi người nhúng tay vào thì không còn gì thú vị nữa. Được rồi, anh sẽ chuẩn bị tiền cho cậu, khi nào muốn thì cứ lên tiếng là được. Tần Hán nói, tuy rằng nhà anh có ngân hàng liên quan đến phương diện này, nhưng không mạnh bằng lão Lương, việc thế chấp này, cậu cứ nói với cậu ta đi. Anh Lâm, anh muốn thế chấp cái gì, nói cho tôi nghe thử, để tôi về bàn bạc lại với ba tôi. Trường đua xe quốc tế Trung Hải. Khách sạn lớn bán đảo. Bến cảng Vọng Giang và bãi biển Nguyệt Lượng Loan. Tòa tháp đôi Lăng Văn. Còn có Cửu Châu Cát của tôi. Sau khi nghe Lâm Dật nói ra những sản nghiệp này, Tần Hán ngẩng đầu nhìn anh. Ê lão Lâm, con mẹ nó, cậu không phải định cược toàn bộ chứ? Gốc là sâu hen trong đánh bài, cược toàn bộ. Chính là muốn cược toàn bộ để chơi cùng anh ta. Lâm Dật đứng lên cầm lý rượu, tự tin nói, ê dù sao số tiền này cũng sẽ lấy lại được, không sao cả. Thấy Lâm Dật quyết tâm muốn làm chuyện này, những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ đều rõ tính cách của Lâm Dật. Bản thân anh đã quyết định chuyện gì rồi, thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Anh Lâm, tôi vừa mới tính toán xong, mấy chỗ sản nghiệp này của anh, cộng tất cả lại có thể cầm cố khoảng hơn 40 tỷ, đến lúc đó tôi ở giữa điều chỉnh một chút, có thể lấy được tầm 45 tỷ. Lương Kim Minh nói, ít hơn chút ít chẳng sao cả, nhưng có một điểm nhất định phải đảm bảo. Lâm Dật nói tiếp, để phía ngân hàng tạm thời giữ kín bí mật này, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không thì chẳng cần thiết phải có thế chấp vay mượn nữa. Vấn đề này không lớn. Lương Kim Minh nói tiếp, nhưng tốt nhất trong vòng một tháng xử lý xong chuyện này, như vậy lãi suất chẳng có bao nhiêu, nếu như kéo dài thời gian, phía ngân hàng cũng không dễ nói chuyện. Chuyện này thì sao cũng được, lấy 100 triệu làm lãi suất, đủ cho bọn họ vui mừng một thời gian rồi. Lâm Dật nói tiếp, đằng nào lông cừu từ trên thân cừu, không sao cả. Anh Lâm, khoảng thời gian trước, anh khiến Cisco bị phá sản, thêm nghiên cứu phát triển con chip 2.0, bây giờ giá trị của Long Tâm phải gọi là nước lên thì thuyền lên à. Nếu như anh thế chấp cho ngân hàng, tôi cảm thấy ít nhất có thể lấy được khoản vay 40 tỷ. Long Tâm là một lá bài quan trọng trong tay tôi, tạm thời tôi còn chưa muốn động tới. Lâm Dật nói tiếp. Đợi đến khi tiền trong tay thật sự không đủ dùng, đến lúc đó lấy ra thế chấp tiếp cũng như vậy, không cần phải vội gì. Vậy được rồi. Ngày mai tôi đi đàm phán, trước tiên xem kết quả thế nào, nhưng vấn đề không lớn, anh Lâm yên tâm. Lâm Dật gật đầu, nghe lãi suất gì đó, đều không sao hết, không cần phải đắn đo. Được rồi. Vẫn là anh Lâm giỏi giang, 100 triệu tiền lãi cũng không coi là chuyện gì lớn, ha ha. Nói xong chuyện chính, buổi tiệc rượu của bốn người họ cũng chính thức bắt đầu, uống đến quá nửa đêm mới kết thúc. Đêm đó, trong lòng cũng nặng nề giống thế còn có Lương Nhược Hư. Lật người qua lật người lại không cách nào ngủ nổi, sau cùng gọi điện thoại cho Trầm Thục Nghi. Mẹ, mẹ ngủ chưa? Vẫn chưa, còn đang đợi con gọi điện cho mẹ đây. Trầm Thục Nghi nói. Làm sao mẹ biết được con sẽ gọi điện thoại cho mẹ? Triệu Mặc từ Mỹ trở về rồi, chắc chắn là muốn động thủ với Lâm Dật, con mà không gọi điện thoại cho mẹ để thương lượng chuyện này, vậy thì kỳ quái rồi. Đây là lời gì vậy, cứ như thể con nhất định sẽ quản chuyện của anh ta vậy. Lương Nhược Hư nói tiếp, chẳng nhẽ không thể là vì con nhớ mẹ sao, mới gọi điện thoại cho mẹ chứ. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, ngoại trừ bố của con, người khác nhớ mẹ, mẹ đều cảm thấy không bình thường. Xì. Lương Nhược Hư lộ nét mặt chê bai, ngày đã lớn tuổi như thế rồi, còn ân ân ái, thật là phục hai người đó. Mẹ với bố con ngưỡng mộ không nổi đâu. Trầm Thục Nghi nói tiếp, nghe con mà không còn chuyện gì nữa thì mẹ tắt máy đây, ở công ty bận cả ngày rồi, không có thời gian đâu mà bầu bạn với con. Đừng mà. Lương Nhược Hư vội vàng nói, thì hai chúng ta nói chuyện chút. Muốn nói chuyện của Lâm Dật hả, đã là đứa con gái lớn từng này rồi. Đừng có che che giấu giấu gì nữa. Lương Nhược Hư bất lực, giống như quả bóng bay hết khí vậy, nói. Hôm nay hai đứa bọn con nói chuyện của Triệu Mặc, với cả con đã phân tích với anh ấy những thủ đoạn mà Triệu Mặc có thể sử dụng rồi, nhưng anh ấy vẫn mang điệu bộ muốn thử sức, con nghĩ khá lâu cũng không nghĩ ra anh ấy sẽ dùng biện pháp gì ứng phó. Cậu ta có nói với con chuyện vay tiền không? Trầm Thục Nghi nói. Không có, con muốn phê duyệt vay tiền cho anh ấy rồi. Nhưng anh ấy không nhắc tới, còn nói muốn đơn độc solo với Triệu Mặc. Lương Nhược Hư trả lời. Tập đoàn Hoa Ngân giàu có, mà anh ta còn tìm được công ty Moody Water, trước kia còn từng làm trong quỹ lượng tử của Soros. Vì vậy con phân tích, có thể sau khi Cisco xảy ra chuyện, Triệu Mặc đã bắt đầu làm chuyện này rồi. Con thật sự không nhìn thấy một tia hy vọng thắng cuộc nào cả. Vậy thì ngồi chờ đợi là được rồi, con vội gì chứ? Cứ thế thôi sao? Không thế thì như nào nữa? Mẹ đâu có phải là thần tiên, nào có thể đoán được thủ đoạn của Lâm Dật. Nhưng mẹ làm kinh doanh bao nhiêu năm rồi, trận đấu nào mà chưa gặp qua, chắc phải đoán được một chút chứ ạ. Mẹ đích thực là làm kinh doanh rất nhiều năm, nhưng cũng không phải là thần tiên, nào có thể biết được nhiều như vậy. Trầm Thục Ni nói tiếp. Đặc biệt là Lâm Dật, cậu ta có ý tưởng quỷ quyệt nhiều vô tận, thật sự không dễ đoán. Vậy tại sao mẹ lại hỏi con là anh ấy có tìm con vay tiền không? Bởi vì rõ ràng thực lực của bọn họ không trên cùng một đường thẳng, vì vậy cách làm của cậu ta không dùng được. Trầm Thục Nghi nói tiếp. Cậu ta bắt buộc phải nghĩ cách để đẳng cấp của bản thân kéo lên cùng một đẳng cấp với Triệu Mặc, sau đó mới có thể nói chuyện khác, mà cách để kéo đẳng cấp lên cao, chính là tiền, còn với những thủ đoạn nhỏ nhặt khác, mẹ không đoán nổi. Mẹ, làm sao đến mẹ cũng không đoán được vậy? Bởi vì không có ai cùng một đẳng cấp với mẹ, vì vậy trước giờ mẹ chưa từng dùng thủ đoạn. Tổng giám đốc Trầm, làm phiền rồi. Lương Nhược Hư dập điện thoại, trong lòng oán thầm. Chẳng trách mẹ mình chấp nhận anh ấy nhanh như vậy, thật sự là khoa trương đến không biên giới luôn, khiêm tốn chút không được sao, môn phong thật thà chất phác của nhà họ Lương đều bị bà ấy bại hoại rồi. Sáng ngày hôm sau, Lâm Dật vẫn đi làm như thường, bởi vì anh còn có ca phẫu thuật phải làm. Sau ca phẫu thuật, nhìn thấy người nhà bệnh nhân mang hoa quả đến tặng, Lâm Dật cảm thấy đau đầu. Những loại hoa quả này cộng lại, có thể còn đắt hơn là một tấm cờ thưởng, vậy sao không có ai tặng mình một tấm chứ? Tôi chính là một người thích sự phù phiếm mà. Mấy người không có nhìn thấu sự phô trương thanh thế của tôi, bước vào con tim của tôi sao? Anh Lâm, anh đang ngẩn ngơ gì thế? Kiều N hỏi. Có phải là có chuyện trong lòng không? Chúng ta nói chuyện chút đi, đúng lúc em cũng đang nhàn rỗi. Trông đẹp trai lại có tiền, còn biết làm phẫu thuật, cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán. Lâm giật bóc vỏ quả chuối, ê nào, anh đút em ăn chuối, vừa hay giải quyết buồn phiền. Không ăn. Chủ nhiệm Lý ở bên cạnh đó, anh vẫn là đút cho chủ nhiệm Lý ăn đi. Lâm giật cầm theo quả chuối đã bóc, đưa lên miệng của Lý Sở Hàm, kìa có muốn ăn một miếng không? Lý Sở Hàm có chút ngại ngùng, chỉ cắn nhẹ một miếng nếm thử. So với Kiều N, Lý Sở Hàm rõ ràng là một tay mới, động tác còn lạ lẫm, hy vọng sau này quen tay hay làm thôi. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm giật vang lên, cầm ra nhìn, phát hiện là Vương Đại Vĩ của Khoa Nhi gọi tới. Chủ nhiệm Lâm, bận xong rồi chứ? Vừa mới phẫu thuật xong, đang ở đây nghỉ ngơi. Chủ nhiệm Lý có ở trong phòng khoa không? Ở bên cạnh tôi đây, anh tìm cô ấy có chuyện gì à? Nếu như hai người không có chuyện gì, có thể đến văn phòng của tôi một chuyến không? Có chút chuyện muốn nói với hai người. Biểu cảm của Lâm giật sững lại, có phải là liên quan tới đứa trẻ ngày hôm qua không? Tình hình còn tệ hơn so với chúng ta nghĩ, hai người đến xem đi. Được, bây giờ chúng tôi qua ngay. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm giật tắt điện thoại, Lý Sở Hàm hỏi. Ở bên khoa nhi xảy ra chút vấn đề, chủ nhiệm Vương kêu chúng ta qua đó xem. Đi thôi. Lý Sở Hàm đứng dậy nói, Ê tiểu N, cô cũng đi cùng chúng tôi qua đó xem sao. Cảm ơn chủ nhiệm Lý. Một hàng ba người, vội vàng vàng đến bộ phận nội trú thứ ba, văn phòng của Vương Đại Vĩ. Mà trong lúc trên đường đến, Lâm Dật đã nói đại khái một chút về tình hình của ngày hôm qua cho hai người họ. Tuy rằng không phải là bác sĩ của khoa nhi, nhưng đối với loại bệnh SMA này, anh cũng biết chút ít. Thái độ của hai người cũng gần như nhau, người bình thường mắc phải căn bệnh này, giống như bị phán quyết tử hình vậy. Đừng nói là chữa trị triệt để một lần Yorema, ngay cả khi Nosingen Natri, đối với bọn họ đều là ngọn núi lớn không cách nào vượt qua. Trong văn phòng làm việc của Vương Đại Vĩ, ngoại trừ anh ta ra, còn có hai vị bác sĩ một nam và một nữ, là hai vị phó chủ nhiệm của khoa nhi. Chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lâm. Ở bệnh viện Hoa Sơn, danh tiếng của Lý Sở Hàm còn lớn hơn Lâm Dật một chút, đặc biệt là thái độ chuyên nghiệp của cô ấy, rất đáng được tôn trọng. Anh Tôn, tình hình thế nào? Đứa trẻ đó chắc đã có chẩn đoán chính xác rồi chứ? Vương Đại Vĩ gật đầu, đã chẩn đoán chính xác rồi, giống như chúng ta nghĩ, chính là SMA. Nhưng hôm nay, khi làm xét nghiệm toàn diện, chúng tôi còn phát hiện một vài tình trạng khác nữa. Đây là kết quả xét nghiệm, chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Lâm, hai người xem đi. Hai người cầm qua báo cáo xét nghiệm, xem kỹ lưỡng một hồi, thần sắc đều rất nghiêm trọng. Đứa trẻ đang ở đâu? Lý Sở Hàm hỏi tiếp, để có thể dẫn tôi đi xem không? Ở trong phòng bệnh, tôi dẫn hai người qua đó. Một hàng người đến phòng bệnh 408 của khoa nhi, Lâm Dật nhìn thấy cặp vợ chồng trẻ gặp ngày hôm qua. Bọn họ đã biết được căn bệnh của con mình, trên mặt toàn nước mắt còn chưa khô. Nhìn thấy Lâm Dật, tâm trạng mẹ của đứa trẻ đột nhiên kích động. Cô ta quỳ trước mặt của Lâm Dật, nước mắt như mưa. Chủ nhiệm Lâm, bọn họ nói anh là bác sĩ tốt nhất của bệnh viện Hoa Sơn, cầu xin anh cứu lấy con của tôi cúi đầu với anh, cầu xin anh cứu lấy con của tôi cầu xin anh. Cùng lúc ấy, bố của đứa trẻ cũng quỳ xuống, "Ê bác sĩ Lâm, tôi cầu xin anh, nhất định phải cứu lấy con của tôi." Hai người đứng dậy trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện này. Lâm Dật và Kiều N lên trước, đỡ hai người họ đứng dậy, trong lòng không thoải mái. Trên thế gian này, chuyện có thể khiến một người đàn ông quỳ xuống không hề nhiều. Hai người yên tâm, nếu như có hy vọng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lâm Dật an ủi nói, để chúng tôi phải xem tình trạng của đứa trẻ trước. Kiều N phụ trách an ủi tâm trạng của hai người họ, Lâm Dật và Lý Sở Hàm đi qua đó. Trước tiên dùng ống nghe, đặt lên ngực đứa trẻ lắng nghe, rồi lại mở lưỡi và môi ra nhìn, thần sắc càng trở nên trầm trọng. Có thể chẩn đoán chính xác rồi, bệnh tim bẩm sinh, động mạch chủ chuyển vị trí, vả lại thông qua phim chụp lúc nãy, rất có khả năng là loại thứ 8 hiếm gặp. Loại bệnh động mạch chủ chuyển vị, tổng cộng chia thành 8 kiểu, trong đó, mấy kiểu thứ 2, 3, 6, 7 được gọi là điều chỉnh sinh lý, không có nghiêm trọng, mà những kiểu còn lại, phải thông qua phẫu thuật để thực hiện điều trị. Mà kiểu thứ 4 và kiểu thứ 8, là loại vô cùng ít gặp phải. Ngay cả là Lý Sở Hàm cũng chỉ có gặp qua một lần khi ở phòng khám Mai Úc. Người trong phòng bệnh đều trầm mặc, mắc phải SMA đã đủ thảm rồi, bây giờ lại còn thêm động mạch chủ chuyển bị kiểu thứ 8, đứa trẻ này cũng quá khổ rồi. Nghe thấy con của mình chẩn đoán chính xác là bệnh tim bẩm sinh, đôi vợ chồng trước tiên sững sờ, giống như bị mất hồn, tiếp đó tâm trạng sụp đổ. Mẹ của đứa trẻ trực tiếp ngất đi, người bố cũng đang cố gắng chống đỡ. Hai người trước hết đừng vội, đợi chút tôi và chủ nhiệm Vương sẽ hội chẩn, có thể tình trạng không nghiêm trọng giống như hai người nghĩ, đừng sợ hãi. Lời thì nói như vậy, nhưng người tại hiện trường đều biết, dường như đã không cứu được nữa. Mấy người họ rời khỏi phòng bệnh, lại quay trở về văn phòng làm việc của Vương Đại Vĩ. Chủ nhiệm Lý, bệnh tình của đứa trẻ đã đủ chẩn đoán chính xác rồi, phía cô có kiến nghị gì không? Không kiến nghị điều trị. Lý Sở Hàm nói tiếp. Cho dù là động mạch chủ chuyển vị kiểu thứ 8, tôi cũng có lòng tin làm, nhưng điểm trí mạng ở đây không phải là bệnh tim bẩm sinh của cậu bé, mà là SMA, cho dù phẫu thuật có thành công thì tính mạng của đứa trẻ cũng sẽ rơi vào thời gian đếm ngược. Cứ nhìn vào tình trạng hiện có, phương án hợp lý nhất chính là ngừng điều trị, để bọn họ về nhà. Người trong văn phòng làm việc đều trầm mặc. Tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng đây là phương án hợp lý nhất. Bây giờ để cho bọn họ xuất viện, giảm bớt chi phí không cần thiết, nhân lúc còn trẻ còn có thể có thêm một đứa khác. Mà đây cũng là phương án lý trí nhất rồi. Được rồi, vậy như thế đi, đợi chút nữa tôi sắp xếp báo cáo, nói tình trạng với bọn họ. Chỉ có thể làm như vậy thôi. Vương Đại Vĩ thở dài nói. Lý Sở Hàm gật đầu, y vậy chúng tôi về trước, có chuyện gì điện thoại liên lạc. Được, làm phiền chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm Lâm rồi. Đều là việc nên làm. Chào hỏi nhau xong, ba người họ chuẩn bị trở về bộ phận nội trú thứ 8. Nhưng mọi người vừa mới bước ra đã nhìn thấy bố của đứa trẻ chạy đến trước mặt của Lâm Dật, trực tiếp quỳ xuống, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Chủ nhiệm Lâm, anh là người tốt, xin anh hãy cứu lấy con trai tôi, thằng bé mới có hơn 2 tháng tuổi, nếu như mất thằng bé rồi, hai người chúng tôi không thiết sống nữa. Anh đứng dậy trước đi, nghe tôi nói. Lâm Dật đỡ bố của đứa trẻ nói. Tôi hiểu được tâm tình của anh, nhưng anh phải hiểu rằng, có vài chuyện không phải là năng lực con người có thể giải quyết được. Trong lòng của Lâm Dật cũng không thoải mái chút nào. Mỗi một đứa trẻ đều là khúc thịt trong lòng của bố mẹ, bản thân không phải là bố mẹ, không cách nào đồng cảm lây. Nỗi đau khổ lúc này của anh ta, chỉ có vợ chồng bọn họ mới biết thôi. Loại bệnh động mạch chủ chuyển vị này nguy hiểm rất lớn, bất luận là tôi hay là chủ nhiệm Vương, đều không thể nào đảm bảo nhất định có thể thành công. Tiếp đó, đứa trẻ còn có bệnh SMA, đây là trí mạng. Loại thuốc Nocinzen Natri cần đến 700 ngàn một ống, không phải là một gia đình phổ thông có thể gánh chịu được. Không sao cả, chúng tôi có thể bán hết nhà cửa và đất đai, rồi mượn thêm một ít là đủ. Nhưng những thứ này còn lâu mới đủ. Lâm Dật nói, ngày loại bệnh giống như SMA, ít nhất cần phải tiêm 4 ống, không phải là 700 ngàn thì có thể giải quyết được vấn đề. Ít nhất 4 ống. Lời của Lâm Dật hoàn toàn đập nát hy vọng cuối cùng trong lòng của bố đứa trẻ. 700 ngàn đã khiến gia đình nhà tan cửa nát rồi, bọn họ không thể nào lấy ra nhiều hơn thế. Tuy rằng hai người đều đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng y học hiện đại rất phát triển, quay trở về điều chỉnh lại cơ thể, muốn có thêm một đứa con vẫn là không có vấn đề. Lời từ miệng nói ra, bản thân Lâm Dật cũng cảm thấy giả tạo. Đứa trẻ đã được sinh ra, điều này với thai chết lưu trong bụng không giống nhau. Gặp được đứa trẻ rồi, ai nỡ để mất chứ? Nếu như là bản thân anh, bán máu bán thận cũng sẽ cứu lấy đứa trẻ. Nhưng mà chúng tôi... Người đàn ông ngồi phịch xuống sàn, giống như linh hồn đã bị hút đi mất vậy. Đây là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời của anh ta. Chính lúc này, mấy cô hộ lý nhỏ của khoa nhi bước tới, an ủi tâm trạng của anh ta. Ba người Lâm Dật cũng lùi sang một bên rồi rời đi. Nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn bỏ đi, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm. Trên đường trở về, tâm trạng của ba người đều có chút trầm lặng. Anh Lâm, nếu như đổi lại là anh sẽ làm như thế nào? Kiều N nhỏ tiếng hỏi. Có thể sẽ giống như anh ta lắm. Lâm Dật nói tiếp. SMA không phải là bệnh không thuốc chữa, chỉ có thể đợi chết, vẫn còn một chút hy vọng như thế, nhưng không phải ai cũng có thể nắm bắt được. Lâm Dật than thở một hơi thật sâu, ở trước mặt đứa trẻ, đầu gối và tôn nghiêm của người đàn ông thật sự chẳng tính là cái gì. Nói vậy cũng phải. Kiều N buồn tủi nói, vì ông trời thật không công bằng. Đích thực quá không công bằng, nếu không thì sẽ không nói rằng cuộc sống không dễ dàng rồi. Ba người họ về đến phòng của Khoa, điện thoại của Lâm Dật lại reo lên, vẫn là Vương Đại Vĩ gọi tới. Thế nào rồi? Vừa nãy bố của đứa trẻ đến tìm tôi rồi, anh ta muốn bán hết nhà cửa và đất, tìm một ống Nosingen Natri. Một ống cũng không có tác dụng, anh không nói rõ cho anh ta sao? Đã nói rồi, anh ta nói muốn tranh đấu một chút, điều trị đến cấp độ nào thì tính đến cấp độ đó. Vương Đại Vĩ khó khăn nói. Anh ta còn muốn liên hệ đến nơi nào có thể bán thận để cứu con trai của anh ta. Đây không phải là hồ đồ rồi sao? Lâm Dật vỗ mạnh lên bàn nói, "Ê, không thể đồng ý với bọn họ. Tôi đã từ chối anh ta rồi." Vương Đại Vĩ nói tiếp. Nhưng tôi nhìn thái độ của anh ta là thật sự muốn tiêm một ống, nếu như thật sự làm như vậy, có thể tiến tới chuyện về phương diện phẫu thuật rồi. Được, tôi và chủ nhiệm Lý thương lượng chuyện này một chút. Thương lượng xong báo cho tôi kết quả. Được. Tắt điện thoại, Lâm Dật nhìn qua Lý Sở Hàm, nói. Bố của đứa trẻ nói rồi, muốn tiêm một ống Nosingen Natri, hỏi chúng ta bên này có thể sắp xếp phẫu thuật không? Kiến nghị của chúng ta đều là tham khảo, cuối cùng vẫn phải dựa theo ý nguyện của người nhà bệnh nhân. Lý Sở Hàm nói tiếp. Thực sự không được, tôi sẽ đi xin phép viện trưởng Miêu, xem có thể giảm bớt chi phí thuốc men không. Lâm Dật luôn cảm thấy, trong chuyện này, lập trường của Lý Sở Hàm là người lạnh lùng. Cô ấy không có dự tính kết hôn sinh con, nên không thể hiểu được nỗi đau khổ của người đương sự. Nhưng bản thân anh dường như nghĩ sai rồi. Trong lòng của cô ấy vẫn là người ấm áp. Bởi vì cô ấy đã cũng từng vì tình yêu mà không tiếc công sức. Chủ nhiệm Lý, hay là chúng ta thành lập một tổ quyên góp đi, tuy rằng gom không đủ, nhưng có thể giúp một chút thì thêm được một chút rồi. Chuyện quyên góp vẫn phải xem ý của phía bệnh viện, nếu như do chúng ta tổ chức thì giống như bị đạo đức trói buộc vậy. Lý Sở Hàm nói tiếp. Nhưng chúng ta có thể lấy danh nghĩa cá nhân, chủ động quyên một chút, không cần quản người khác. Biết rồi. Hai người nói xong đều hướng ánh mắt về phía Lâm Dật, muốn nghe ý kiến của anh ấy. Được rồi, buổi chiều em liên hệ với bên khoa nhi, sắp xếp đứa trẻ chuyển sang phòng của khoa, đưa đến khoa ngoại tim mạch của chúng ta. Dạ biết rồi à. Lâm Dật vươn vai, trong lòng anh có dự tính rõ ràng, đợi làm xong phẫu thuật cho đứa trẻ này anh sẽ từ chức. Nhiệm vụ cuối cùng, đã duy trì sắp một tháng rồi, không thể nào cứ mãi ở bệnh viện được. Bởi vì buổi chiều không có ca phẫu thuật nào, Lâm Dật cũng chẳng ở lại bệnh viện nữa. Lái xe trở về nhà, anh tiếp tục bận rộn chuyện của con chip 3.0. Ren ren ren. Vừa mới lái xe về tới nhà, điện thoại của Lâm Dật reo lên. Người gọi đến khiến anh vô cùng ngạc nhiên, là Triệu Văn của Pira. Đầu của cô ta là sắt thật à, còn dám gọi điện thoại cho mình, cô ta đừng gọi là Triệu Văn nữa, gọi Thủy Văn, X-Men cho rồi. Lẩm bẩm một câu, Lâm Dật bấm nhận cuộc gọi. Ngài Lâm. Có việc thì nói, không chuyện gì thì bãi triều. Triệu Văn rõ ràng thích ứng với suy nghĩ không theo lẽ thường của Lâm Dật, nói, ở nhận chỉ định của công ty, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Cô nói đi. Gần đây có tin tức nói anh nghiên cứu ra 25 loại thuốc độc quyền, đã thông qua cuộc thử nghiệm của phòng thí nghiệm, có đúng như thế không? Chúng ta không phải vòng vo nữa. Cô muốn nói cái gì thì nói thẳng ra là được. Là công ty dược phẩm hàng đầu của thế giới, nếu như không có tình báo chính xác sẽ không khẳng định như vậy. Nhưng 25 loại thuốc độc quyền vừa mới được phòng thí nghiệm chứng thực, bọn họ đã biết tin tức rồi, tin tức của bộ phận thị trường Pfizer thật sự không phải để trưng cho đẹp. Vậy thì tôi nói thẳng. Triệu Văn sững sờ một chút, nói tiếp. Huy Thụy và 6 công ty dược lớn vô cùng xem trọng năng lực nghiên cứu phát minh của anh. Chúng tôi hy vọng có thể triển khai hợp tác với anh. Hợp tác? Lâm Dật cười lên, hệ mấy người này đúng thật là bất chấp những hiềm khích trước đó à. Anh biết rõ, trong mắt của chúng tôi chỉ có lợi ích. Được rồi, mấy người muốn hợp tác thế nào? Lâm Dật nói. Chẳng lẽ anh Lâm đồng ý rồi? Thái độ của Lâm Dật khiến Triệu Văn cảm thấy ngạc nhiên, cô ta vốn nghĩ rằng Lâm Dật sẽ cự tuyệt mình chứ. Xem ra rốt cuộc tư bản hợp tác với nhau đều là vì tiền. Không thế thì sao nữa, cô nghĩ rằng thời gian của tôi rất không đáng tiền à? Vậy thì được, chúng tôi sẽ phái đại diện trong thời gian ngắn nhất đến Trung Hải đàm phán với anh về chuyện này. Sau khi đến thì liên lạc điện thoại, tắt máy đây. Bởi vì còn việc chính phải làm, Lâm Dật không muốn nói nhiều với Triệu Văn. Anh Lâm đợi chút, tôi có thể hỏi anh một câu cuối cùng không? Từng yêu qua. Tắt điện thoại, Lâm Dật trì hoãn lại tiến độ công việc. Điện thoại của Triệu Văn nằm ngoài dự kiến của anh, nhưng dường như lại hợp tình hợp lý. Nhưng 6 công ty dược phẩm lớn muốn đàm phán gì với mình, chuyện này rất đáng nghiên cứu. Nói không chừng muốn kéo mình đi đối đầu với Khoa Nghiên. Nghĩ đến đây, Lâm Dật xoa xoa cằm. Trong chuyện này, dường như còn có lợi nhuận. Nhưng cụ thể làm việc này như thế nào, còn phải xem tình hình sau này. Cuộc điện thoại của Triệu Văn không khiến cho Lâm Dật dừng công việc trong tay xuống, tiếp tục công việc phát triển chip 3.0. Muộn hơn chút, Kỷ Khuynh Nhan đến nấu cơm cho Lâm Dật, cuộc sống tuy có bận rộn nhưng rất ấm áp. Buổi sáng hôm sau, vì cả ngày không có ca phẫu thuật nào, nên Lâm Dật không có ý định đến bệnh viện. Kỷ Khuynh Nhan một mình đi làm, không làm lỡ mất thời gian của Lâm Dật. Đến trưa, Lâm Dật nhận được điện thoại của Lương Kim Minh. Anh Lâm, việc anh giao đã xử lý xong rồi. Lương Kim Minh nói tiếp. 45 tỷ, một tháng không lãi, vả lại tôi còn tiện thể nghe ngóng một chút, nếu anh đem Long Tâm ra cầm cố, có thể đổi được gần 40 tỷ. Thế thì cũng không ít. Lâm Dật nói tiếp, ngài đã tốn bao nhiêu tiền quà? Đều là khoản nhỏ, anh Lâm đừng hỏi nữa. Lương Kim Minh nói tiếp, ê khi nào mà cần khoản tiền đó, chuẩn bị sẵn những thủ tục liên quan, rồi tôi đưa anh qua đó. Bây giờ luôn. Lâm Dật nói tiếp, ê đợi điện thoại của tôi. Được. Trong vòng một tiếng sau đó, Lâm Dật chuẩn bị đầy đủ tất cả các thủ tục giấy tờ, rồi đến tìm Lương Kim Minh, bắt đầu tiến hành việc vay tiền. Cho đến tận trời tối, tất cả vấn đề về thủ tục mới làm xong. Vì có mối quan hệ với nhà họ Lương, nên ngân hàng có hứa, sau một ngày sẽ giải ngân, với tốc độ như vậy đã được xem là quá nhanh rồi. Lâm Dật tính lại, lấy được tiền từ ngân hàng, cộng với tiền trong tay mình, thì cũng có tầm 65 tỷ, nếu không có gì phát sinh, thì số tiền này cũng đã đủ. Cho dù có việc gì phát sinh, thì vẫn có thể cầm cố Long Tâm, cho nên không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cùng với Lương Kim Minh làm xong việc, bốn người họ cùng hẹn nhau đi ăn, vui vẻ đến tận đêm khuya. Ngày hôm sau, Lâm Dật đến phòng khám, nhưng chỉ có Kiều N ở đó, Lý Sở Hàm bận đi làm việc khác rồi. Tình hình của đứa bé như thế nào rồi? Lâm Dật hỏi. Giống như chủ nhiệm Lý nghĩ, loại 8 của động mạch chủ chuyển vị trí. Kiều N nói tiếp. Tình hình bây giờ là ngăn tâm thất và vách liên thất bị tổn thương, động mạch phổi hẹp. Hôm qua chủ nhiệm Lý tìm tài liệu suốt đêm, vả lại còn gọi vô số cuộc điện thoại, đến bây giờ vẫn chưa có phương án nào cho cuộc phẫu thuật. Các xét nghiệm khác của đứa bé đã làm chưa? Vẫn còn mấy hạng mục cần kiểm tra, chắc cũng phải mấy ngày nữa mới có thể cho ra được kết quả chẩn đoán toàn diện. Kế hoạch bước đầu của chủ nhiệm Lý là 5 ngày sau làm phẫu thuật. 5 ngày sau? Lâm Dật lẩm nhẩm một câu, kể thế thì 5 ngày sau làm đi, khi nào rảnh em scan tất cả báo cáo kết quả kiểm tra, rồi gửi vào hòm thư cho tôi. Không vấn đề. Nói xong với Kiều N, hai người chuẩn bị cho ca phẫu thuật buổi chiều. Vì đối với trình độ phẫu thuật của Lâm Dật, anh đã hiểu rõ toàn diện. Chỉ cần không phải là ca phẫu thuật vô cùng nghiêm trọng, Lý Sở Hàm sẽ không làm cùng. Toàn bộ quá trình đều để Lâm Dật cầm dao, Kiều N làm trợ lý, ở bệnh viện Hoa Sơn này, xem như là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Một giờ chiều, Lâm Dật và Kiều N làm xong phẫu thuật bước ra, chuẩn bị ăn chút gì để cho no cái bụng. Nhưng đúng lúc này, Lâm Dật mở điện thoại. Nhìn thấy mấy cuộc điện thoại nhỡ, đều là của Hà Viện Viện. Chuyện gì? Cuối cùng anh cũng nghe máy. Hà Viện Viện nói. Bên Didi xảy ra chút vấn đề, trên thị trường có ai đang bán ra một lượng lớn cổ phiếu của Didi, đã tích lũy bán ra hơn 8 tỷ rồi. Chuyện xảy ra từ khi nào? Chuyện này cũng trong dự đoán của Lâm Dật, nên anh cũng không tỏ ra quá bối rối. Tôi nghe tin từ Tổng Giám Đốc Điền, bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, rất sớm đã có người bán ra số lượng lớn, vốn nghĩ đó là sự suy giảm thông thường, nhưng đến bây giờ vẫn chưa dừng lại. Tôi dự đoán khoảng 2 tiếng nữa, số cổ phiếu bán ra, tổng cộng sẽ gần tới 10 tỷ. Không phải gấp gáp, cứ để bọn họ bán ra, tôi ăn cơm trước đã, rồi tí đến tìm mọi người. Ông chủ, ngài đừng chủ quan quá, đến giờ này rồi mà ngài vẫn còn tâm trí ăn cơm à. Viện Viện nói tiếp. Nếu tiếp tục bị bán ra như thế này, chắc chắn sẽ gây sóng gió trên thị trường chứng khoán, mà tôi cảm thấy chuyện này không phải là sự trùng hợp, mà có khả năng có người cố tình đối đầu với Đi Đi. Là học muội của Kỷ Khuynh Nhan, là học sinh xuất sắc của Đại học Yến Sơn, khứu giác kinh doanh của Hà Viện Viện đã không cần bàn tán thêm, cô ấy đã ngửi thấy mùi của mưu mô. Thì chính là có người đang muốn phá hoại, mọi người theo dõi sát các chỉ số trên sàn là được, không được hoang mang. Hà Viện Viện trầm tư vài giây, vì ông chủ, chuyện này đều nằm trong dự liệu của anh phải không? Có phải anh biết từ trước là sẽ xảy ra chuyện như thế này? Tóm lại, mọi người không cần hoang mang là được, đều là vấn đề nhỏ, đợi tôi ăn xong sẽ qua đó. Vâng. Tắt điện thoại, Lâm Dật thay quần áo, sau đó anh cùng Kiều N đi ra ngoài, ăn một bữa trưa đơn giản, rồi mới lái xe đi đến tập đoàn Lăng Vân. Bên trong văn phòng của Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện cùng các giám đốc điều hành cấp cao của Đi Đi đều ở đây. Tổng giám đốc Lâm, ngài đến rồi. Nhìn thấy Lâm Dật đến, Điền Nghiên lên tiếng chào hỏi. Tình hình bây giờ như thế nào rồi? Vẫn đang tiếp tục bán ra, cộng thêm một số nhà đầu tư nhỏ lẻ trong lòng hoang mang, tổng giá trị cổ phiếu bán ra tầm khoảng 9,5 tỷ rồi. Nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng bán theo rồi à? Vâng, bây giờ trên mạng có rất nhiều phương tiện truyền thông đều đang xem bi kịch của Đi Đi, có một số nhà đầu tư nhỏ lẻ gió chiều nào theo chiều đấy, đã bắt đầu bán ra. Từ bây giờ trở đi, trên thị trường bán ra bao nhiêu, thì chúng ta mua vào bấy nhiêu. Nghe lời của Lâm Dật, mọi người ở hiện trường đều chú ý đến một việc rất quan trọng. Hà Viện Viện nhìn Lâm Dật nói, "Ý ông chủ, có phải có người đang muốn làm chúng ta phá sản? Tisco không phải là đã bị tôi làm cho phá sản rồi sao? Bây giờ vốn liếng sau lưng bọn họ đã kết thúc, trò chơi giữa chúng ta, xem ra chính thức bắt đầu rồi. Bà nội nó, nếu chơi như thế này thì còn có ý nghĩa gì nữa?" Hà Viện Viện nói tiếp. Trong tay chúng ta bây giờ có gần 20 tỷ tiền mặt lưu động của Đi Đi có hơn 700 triệu, đây còn chưa đến một ngày, người ta đã bán ra gần 9.5 tỷ, dựa vào số tiền ít ỏi có trong tay chúng ta, không thể cầm cự được bao lâu thời gian. Không phải vội gì, tôi từ ngoài đã lo được 45 tỷ, điều khác không dám nói, với chút ít mà họ bán ra này, tôi còn có thể đỡ được. Từ ngoài kiếm được 45 tỷ. Nghe đến con số này, tất cả các giám đốc điều hành cấp cao có mặt tại hiện trường đều bị sốc và không thể tưởng tượng. Hóa ra Tổng Giám đốc Lâm sớm đã đoán có chuyện này xảy ra, đồng thời còn chuẩn bị trước bố cục. Cộng với số tiền trên tay là 27 tỷ, tổng là 72 tỷ, nếu chuyển đổi thành đô la Mỹ, đại khái được 10 tỷ đô la Mỹ, đã gần với 1/3 giá trị cổ phiếu của Đi Đi rồi. Thế nên bên ngoài bán ra bao nhiêu cổ phiếu, thì trên lý thuyết đều có thể mua được. Mà trong trò chơi bán khống này, chỉ cần bản thân có thể kiên trì, để cho đối thủ bị cạn kiệt, vậy thì người bị thiệt hại chính là bọn họ. Yến Kinh, văn phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Ngân. Có 4 người ngồi trong văn phòng của Triệu Mạch. 3 người kia, độ tuổi cũng tầm anh ta, ăn mặc sáng sủa, theo kịp xu hướng thời trang. Trong mắt người bình thường, xem cách ăn mặc của họ thì cũng không có gì là khác thường hay cao quý. Nhưng chỉ cần tùy ý gom những đồ trang sức của họ cũng trị giá mấy trăm nghìn. Mà 4 người này được người ngoài gọi là Tứ Đại Thiếu Gia Yến Kinh. Là nhân vật thủ lĩnh của tất cả các thế hệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phú Nhị Đại. Mặc dù Lâm Dật và Tần Hán được mệnh danh là Tứ Đại Thiếu Gia của Trung Hải, nhưng nếu so sánh về thực lực, thì 4 người bọn Lâm Dật vẫn có chút thua kém. Dù sao, đằng sau 4 người Triệu Mặc ít nhiều cũng có chút quyền thế. Điểm này thì Lâm Dật và bọn họ không thể so sánh được, và cũng là điểm quan trọng nhất. Anh Triệu, xem ra anh muốn chơi với tập đoàn Lăng Vân rồi, không chơi cho họ chết thì anh không chịu đúng không? Người đàn ông nói đó là Tôn Sách, đứng thứ 3 trong Tứ Đại Thiếu Gia ở Yến Kinh. Thực lực gia thế của anh ta có kém hơn nhà họ Triệu chút xíu. Khi nói chuyện, Tôn Sách cầm điếu thuốc, chân để trên bàn trà giống như đang ở nhà mình. Ai nói không phải chứ, mới có nửa ngày mà đã bán ra 10 tỷ, in tiền cũng không nhanh như tốc độ của anh. Người đàn ông đang nói đó là Lục Huyền, mặc quần bò ngố, chân đi một đôi vô một nót Carolina Blue phiên bản giới hạn, trên cổ đeo mặt dây chuyền lông vũ của Goro Takashi, bậc thầy thiết kế của quốc đảo, có giá bán lên tới hàng trăm vạn trên thị trường. Anh Triệu, anh cho tôi biết sự thật, rốt cuộc anh đã mượn bao nhiêu cổ phiếu từ phía môi giới? Người đàn ông đang nói đó là Cố Trường Xuyên, người đứng đầu trong tứ đại thiếu gia. Về phương diện giàu có, nhà họ Cố có thể không bằng nhà họ Triệu, nhưng quyền lực trong tay thì nhà họ Triệu có chút phần kém hơn. Đây cũng là lý do vì sao mà anh ta đứng đầu trong tứ đại thiếu gia ở Yến Kinh. Mà so sánh ba người Triệu Mặc, thì vóc dáng Cố Trường Xuyên có phần vạm vỡ hơn. Chiều cao hơn 1m90, nước da có chút màu đồng thiết, đứng bên cạnh cửa sổ, giống như một ngọn núi nhỏ sừng sững, cũng là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất. Gần 168 triệu cổ phiếu, dựa theo tình hình giá trị cổ phiếu bây giờ, nếu bán ra toàn bộ thì có thể thu về hơn 40 tỷ, nhưng cuối cùng có thể kiếm được bao tiền thì còn phải xem phía Moody Water kia tiếp cho bao nhiêu lực. Triệu Mặc nói, xem doanh số của công ty Moody Water mấy năm gần đây, lần này cùng hợp tác đánh, giá cổ phiếu của DD giảm ít nhất 50% trở lên, chuyến này anh ít nhất có thể kiếm 20 tỷ. Chỉ 20 tỷ, không thể đáp ứng được sự thèm muốn của tôi được. Triệu Mặc cười nói, hắn ta cướp trắng từ Cisco hơn 30 tỷ, mà còn trước mặt tôi, đốt cháy 3 tỷ tiền hàng, tôi không thể dễ dàng tha cho hắn ta được, chỉ có giảm 50% cổ phiếu là quá nhẹ nhàng đối với hắn ta rồi. Trong lòng anh dự kiến mục tiêu là bao nhiêu? Lục Huyền nói, gì thì gì cũng phải 70%. Không phải chứ? Tôn Sách kinh ngạc nói, nếu anh muốn giá cổ phiếu đi đi giảm xuống 70% thì khoản chênh lệch anh kiếm được ở giữa là gần 28 tỷ, và hắn ta sẽ tổn thất nhiều hơn số tiền này, với giá trị thị trường là 30 tỷ đô la Mỹ, sẽ gần như mất 27 tỷ, đủ để hắn ta nhảy lầu rồi. Muốn là muốn kết cục như thế, hắn ta đã làm phá sản Cisco, tôi chỉ muốn làm sập đi đi của hắn ta, nếu so sánh quy mô của đi đi thì chỉ một cái Cisco không có là gì. Anh có giấc ngủ đông lâu như vậy chắc hẳn là bận rộn về chuyện này chứ gì? Cố Trường Xuyên nói, thực ra ở phía tôi đây thì cũng không có việc gì nhiều, chủ yếu là cho công ty Moody Water chút thời gian, bọn họ cần phải điều tra lấy chứng cứ sơ hở giữa tập đoàn Lăng Vân và DD, bây giờ đã hơn 20 ngày, bọn họ cũng chuẩn bị ổn ổn rồi, cho nên tôi mới bắt đầu ra tay. Anh cũng làm cho mọi người có cái nhìn ấn tượng đó, anh lại có thể vay từ bên môi giới 168 triệu cổ phiếu, năm đó ngoài Soros, thì anh là người chơi lợi hại nhất. Cố Trường Xuyên nói, đương nhiên, nếu không làm cho hắn chết hoàn toàn thì tôi không mang họ Triệu. Cốc cốc cốc. Trong lúc mọi người đang nói chuyện trong văn phòng thì có tiếng gõ cửa, thư ký của Triệu Mặc từ bên ngoài đi vào. Tổng giám đốc Triệu, phía tập đoàn Lăng Vân đã bắt đầu mua số cổ phiếu chúng ta bán ra. Bọn họ mua bao nhiêu rồi? Triệu Mặc nói. Tầm 10 tỷ, vốn tương đương với số cổ phiếu chúng ta bán, bây giờ giá cổ phiếu đi đi tạm thời ổn định, biến động không nhiều lắm. Mua lại nhanh thế à? Triệu Mặc có chút ngạc nhiên nói. Vâng, nguồn vốn dự trữ của họ nhiều hơn chúng ta tưởng. Lão Triệu, chúng ta không ngồi đây đợi được nữa, đến phòng giao dịch chứng khoán xem tình hình thế nào. Cố Trường Xuyên nói. Đi. Triệu Mặc nói, để tôi muốn xem hắn có thể chống cự được bao lâu. Bốn người đồng hành cùng cô thư ký đến phòng giao dịch chứng khoán. Trưởng phòng của phòng giao dịch chứng khoán là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, tên là Phó Chính Nghĩa. Nhìn thấy bốn người nhóm Triệu Mặc đi đến, Phó Chính Nghĩa mỉm cười ra tiếp đón. Tổng giám đốc Triệu, chúng ta bán ra 10 tỷ cổ phiếu bọn họ đều mua hết, tiếp theo phải làm gì? Tiếp tục bán 10 tỷ, tiếp tục chơi với bọn họ. Triệu Mặc nói. Biết rồi tổng giám đốc Triệu. Xem biểu đồ có xu hướng ổn định, Tôn Sách nói. Cisco bồi thường 30 tỷ, tiền vẫn chưa về tài khoản của bọn họ, mà tập đoàn Lăng Vân mới đây đã dồn hết tiền để thu mua đi đi. Tôi dự đoán là bây giờ trong tay hắn sẽ không còn nhiều tiền mặt dự trữ. 15 tỷ là giới hạn của hắn, anh tiếp tục bán 10 tỷ ra, chắc chắn hắn không mua lại được. Suy nghĩ của anh giống của tôi dự đoán 10 tỷ này đều là hắn ta phải chấp vá lung tung mới có được. Tôi tiếp tục bán ra, hắn chắc chắn sẽ bất lực. Triệu Mặc nhìn Cố Trường Xuyên ba người họ, nghe Cố lão đại. Ba người các anh có muốn vào chơi không? đảm bảo các anh kiếm 70% tiền chênh lệch. Tiền cho không tội gì không lấy, coi như giúp anh thêm chút sức. Cố Trường Xuyên nói. Anh mượn 168 triệu cổ phiếu, tôi cho mượn thêm 84 triệu cổ phiếu, tôi cũng không tham nhiều, chỉ cần kiếm mấy tỷ chơi chơi là được. Thế thì tôi cũng giống anh Cố đây, cũng cho mượn 84 triệu cổ phiếu. Tôn Sách nói. Bây giờ đã ba thiếu một, tôi cũng không thể đứng xem các anh kiếm tiền dễ như vậy được. Lục Xuyên nói, để tôi cũng cho mượn 84 triệu cổ phiếu bán ra. Dựa theo tình hình bây giờ thì có 420 triệu cổ phiếu, cũng tầm 100 tỷ, nếu tất cả đều bán ra thì chắc chắn sẽ làm cho thị trường chứng khoán hoảng loạn, cộng thêm năng lực của công ty Moody Water, mức giảm 70%, như thế là ước tính thận trọng nhất rồi. Như thế không phải tốt sao, giảm càng mạnh thì chúng ta kiếm càng nhiều, hắn tổn thất càng nhiều. Tôn Sách nói tiếp. Đến lúc đó, chúng ta thuận thế lại làm ra một thương hiệu phần mềm khác, hoàn toàn có thể thay thế nó, thì lại càng kiếm được nhiều tiền. Muốn là muốn kết quả như thế này. Triệu Mặc ngậm điếu thuốc nói, cho tôi muốn cho mọi người trong giới này biết, nếu chống đối tôi thì sẽ có kết cục như thế nào. Không phải là họ không muốn cho mượn nhiều, mà cái thứ này bên trong có rất nhiều quy tắc, chỉ có thể cho mượn được nhiều như vậy. Tôi cho rằng cái người được gọi là Lâm Dật bây giờ vẫn chưa biết tự mình đã đắc tội với nhân vật như thế nào. Tôn Sách nói tiếp. Đợi ngày đi đi phá sản, đến lúc đó cũng khóc không thành tiếng rồi. Cái cảnh này chỉ cần nghĩ thôi đã rất thú vị. Triệu Mặc nói tiếp. Bây giờ tôi muốn gọi điện thoại cho hắn để phỏng vấn xem bây giờ tinh thần như thế nào, ha ha. Chủ ý này được đấy. Từ trước đó, Triệu Mặc đã từ trong tay của Tào Tướng Dư lấy được số điện thoại của Lâm Dật, bây giờ trực tiếp gọi luôn. Lâm Dật, tôi là Triệu Mặc, lâu rồi không gặp. Ngu ngốc, bây giờ anh đã bán ra tầm 12 tỷ rồi chứ. Anh đây sẽ mua hết, tiếp tục bán đi, tôi xem anh có thể bán được bao nhiêu. Túc túc túc. Lâm Dật không cho Triệu Mặc thêm thời gian để nói thật, bỏ lại một câu rồi trực tiếp tắt máy. Điều này cũng khiến sắc mặt của bốn người Triệu Mặc vô cùng khó coi. Vốn dĩ muốn trêu chọc Lâm Dật một chút, ai ngờ anh bên đó đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh Triệu, cái người tên Lâm Dật đó, hình như luôn đợi chúng ta. Tôn Sách nói, kể chúng ta đánh giá hắn hơi thấp rồi. Hắn ta chỉ sa cơ lỡ vận mà thôi, đừng nghe chém gió. Lục Huyền nói. Triệu Mặc cảm thấy tình hình không đúng cho lắm, phất phất tay gọi Phó Chính Nghĩa lại. Bây giờ tình hình như thế nào rồi? Chúng ta đã bán tháo thêm khoảng 3 tỷ, nhưng hình như bên tập đoàn Lăng Vân đều tiếp nhận rồi. Tiếp tục bán đi, trước hết cứ bán tháo hết 10 tỷ này đã, để tôi xem hắn ta có tiếp nhận được hết không. Biết rồi thưa Triệu Tổng. Anh Triệu, anh đừng hoảng. Tôn Sách cười ha hả nói. Trong tay anh có 164 triệu cổ, cộng hết cả lại chắc có tầm khoảng 40 tỷ. Dù cho hắn ta có mệt chết cũng không thể tiếp nhận nổi, cứ bình tĩnh chút. Đi thôi, trò chơi vô nghĩa này có lẽ vẫn còn phải chơi thêm một khoảng thời gian nữa, chúng ta không thể cứ mãi phòng thủ thế này, tìm chỗ nào thả lỏng đã. Cố Thường Xuyên nói, cũng chẳng đến mức phải hoảng. Triệu Mặc nói, nghe tôi ở Yến Kinh nhiều năm như vậy rồi, nếu như không bằng hắn thì không xứng mang tên Triệu Mặc. Vậy là được rồi, anh chỉ cần kịp thời hạ lệnh xuống là được. Còn những việc khác cứ giao cho cấp dưới làm đi. Triệu Mặc gật gật đầu, "Ê đi thôi, gần đây tôi phát hiện ra một suối nước nóng rất tốt, đưa các cậu đi dạo chơi." "Đi thôi." Buổi tối ngày hôm đó, các công ty lớn lớn nhỏ nhỏ của tập đoàn Hoa Hạ đều đã nhận ra trận chiến tài chính trước nay chưa từng có. Cũng đều gắt gao quan tâm chuyện này, đợi xem phần thắng sẽ về tay ai. Tập đoàn Trung Tín, văn phòng tổng tài. Lương Tồn Hiếu đẩy cửa bước vào. Phát hiện ra vợ mình đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm máy tính. Xem cái gì đó, tập trung quá vậy. Thầm Thục Nghi cười, quay laptop về phía bên đó. Trận đại chiến của Lâm Dật và Triệu Mặc bắt đầu rồi. Thầm Thục Nghi nói, nhìn vào tình hình hiện tại, Triệu Mặc đã bán tháo khoảng 82 triệu cổ phần, lôi kéo thêm hơn 20 tỷ tiền mặt nữa. Nhiều vậy sao? Lương Tồn Hiếu nói, thì còn tình hình bên phía Lâm Dật thế nào? Tạm thời xem ra thành tích không tồi, đều tiếp nhận được, chẳng qua giá cả của cậu ấy cao hơn một chút. Nói thế nào nhỉ? Ngoại trừ 82 triệu cổ phần của Triệu Mặc và thêm vào một số lẻ tẻ khác, đổi chiết khấu thành nhân dân tệ thì rơi vào khoảng 1 tỷ. có vẻ cũng không nhiều, ảnh hưởng có lẽ cũng không lớn. Tuy rằng chuyện với Lương Nhược Hư còn chưa đâu vào đâu, nhưng bất tri bất giác, Lương Tồn Hiếu đã đứng về phía Lâm Dật rồi. Đây mới chỉ là mở đầu thôi, trò hay vẫn còn đang cách xa lắm. Trầm Thục Nghi nói, sau này mới là lúc thử nghiệm Lâm Dật. Em đang sợ Lâm Dật không đủ tiền dự trữ hả? Trầm Thục Nghi gật gật đầu, thì em tin, dựa vào năng lực của Lâm Dật, có lẽ sẽ chuẩn bị tiền để tiếp nhận cổ phần, nhưng số tiền đó, có lẽ chỉ đủ chống lại Triệu Mặc. Nếu cậu ấy công bố thân phận tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Ngân, chắc chắn sẽ khiến cho người dân chơi chứng khoán điên cuồng bán tháo, tích tiểu thành đại, vậy mới có thể lật mình. Ngoài ra, công ty Hồng Thủy cũng không có ra trận, nếu như Lâm Dật chưa chuẩn bị tốt sách lược đối phó, vô số tin tức phản đối tấn công tới, cậu ấy cũng khó mà ngăn chặn. Lương Tồn Hiếu lấy ra một điếu thuốc, Trầm Thục Nghi thấy thế, lấy từ trong ngăn bàn ra một cái gạt tàn sạch sẽ, ngồi xuống cùng với ông. Trước tiên đừng nói đến công ty Hồng Thủy, chỉ là số cổ phiếu Triệu Mặc bán ra, chỉ đủ Lâm Dật uống một hũ. Cũng tầm tầm đó. Trầm Thục Nghi vén vén tóc nói, rồi cậu ấy vừa mới thu mua toàn bộ đi đi, có lẽ tiền trong tay cũng không còn nhiều, sau đó muốn làm từ thiện một chút, kiếm một làn sóng hảo cảm tích cực, dựa vào đó để đẩy giá cổ phiếu đi đi lên cao, nhưng cuối cùng, bởi vì muốn tỏ thái độ với em, giao hết thanh danh cho Trung Tín, vậy nên số tiền mặt cậu ấy có thể đưa ra không nhiều, em đoán số tiền cậu ấy dùng để tiếp nhận cổ phần, hẳn là tiền vay mượn. Vay mượn. Long Tâm mở rộng công nghệ chip 2.0 có thể sánh ngang với Intel, đã trở thành con cưng mới trong giới khoa học kỹ thuật, giá trị đương nhiên cũng theo đó mà tăng cao, thế chấp cho ngân hàng có thể dễ dàng đổi được 40 tỷ, nếu như đã tiêu hết 40 tỷ này mà vẫn chưa thể khiến Triệu Mặc dừng tay, vậy thì khó khăn rồi. Hạt Gạo gọi điện cho em rồi hả? Lương Tồn Hiếu hỏi. Gọi mấy cuộc rồi? Trầm Thục Nghi cười nói, nhưng em phớt lờ con bé rồi. Làm gì có ai làm mẹ như em chứ? Em đang muốn xem, cuối cùng thì trình độ của Lâm Dật có thể đến mức nào? Trầm Thục Nghi nói, Lâm Dật không muốn để người khác nhúng tay vào, hơn nữa em cũng không có ý định nhúng tay, vậy mới thú vị. Chắc là em đang muốn biết, cậu ấy có thể đạt tới cảnh giới như Lâm Cảnh Chiến không chứ gì? Trầm Thục Nghi cười rộ lên, có thể nói như vậy. Dù sao anh cũng không quan tâm, sau này nếu như Hạt Gạo không vui, em đừng có trách anh, không liên quan gì tới anh cả, anh còn lâu mới đi làm lá chắn cho em. Anh là kiểu người gì vậy hả, xảy ra chuyện là chạy nhanh hơn ai hết. Bởi vì anh tình nguyện chết trên chiến trường, nhưng cũng không muốn Hạt Gạo giày vò anh đến sống không bằng chết. Xem này, đây là những lời đại tá Lương của chúng ta nên nói sao? Trầm Thục Nghi châm biếm. Sao lại không nên nói chứ? Lương Tồn Hiếu nói. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ cần có chút chuyện xảy ra thôi, em đã rủ sạch hết trách nhiệm, cho đến cuối cùng, ba anh mắng anh, mẹ anh mắng anh, hai người bọn họ mắng xong, lại đến lượt bố vợ mẹ vợ bắt đầu giáo dục tư tưởng cho anh đâu có dễ dàng gì. Được rồi. Trầm Thục Nghi nâng mặt Lương Tồn Hiếu lên, rồi Lương đại tướng nhà chúng ta chịu uất ức rồi, đêm nay về nhà, em đích thân xuống bếp nấu ăn khao anh. Bớt dùng mấy chiêu mật ngọt chết ruồi này với anh đi, không dễ đâu. Cho anh uống thêm nửa chén nữa. Vô dụng thôi, anh mà lại chịu chút mê hoặc nhỏ nhoi này. Em coi anh là gì vậy? Lương Tồn Hiếu, anh lại không nghe lời rồi. Lương Tồn Hiếu. Róc rách. Cửu Châu Cát, Lâm Dật ngoi đầu lên khỏi bể bơi, dáng người cao to, cơ bụng tám múi. Kỷ Khuynh Nha ngồi bên cạnh hồ bơi, nhưng đang mặc một bộ váy hoa nhí, không có ý định muốn xuống nước bơi lội. Đồng thời, ở bên cạnh cô có đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, bên trên có laptop, trên màn hình đang hiện lên những đường cong của thị trường cổ phiếu chứng khoán. Mặc dù trập trập trùng trùng, xem ra thì xu hướng tăng lên bình ổn, nhưng trong mắt Kỷ Khuynh Nhan, đây là một biểu đồ mang nguy cơ từ bốn phía. Mỗi một phạm vi giảm, đều biểu thị khả năng thua không còn manh giáp. Đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng bơi lội à? Kỷ Khuynh Nhan nói. Lúc này cũng đâu có gì đáng để làm đâu. Trừ việc phá tiền, cũng không làm được cái gì cả, có gì mà phải lo lắng chứ. Nhưng ít nhất thì anh cũng phải quan tâm xu thế một chút chứ. Không có gì đáng để quan tâm cả, anh đã đoán trước được đại khái kết quả rồi, còn quá trình thế nào, anh không quan tâm. Chuyện anh thật sự quan tâm, là chuyện của công ty Hồng Thủy sao? Gần như là vậy đi. Cơ thể Lâm Dật ngâm trong nước, hai tay dựa ở bên thành hồ. Công ty Hồn Thủy này, quả thực là khá lợi hại, anh cũng không biết, trong vòng hơn 20 ngày bọn họ có thể điều tra ra được điều gì, chỉ cần bọn họ công bố thông tin, bên anh lại không có đối sách, vậy thì có hơi bị động rồi. Nghiệp vụ chính của bọn họ là bôi xấu những công ty khác, cách ứng phó của chúng ta là làm tích cực tăng hình ảnh của công ty, đây chính là biện pháp tốt nhất để ứng phó với bọn họ. Nói thì nói như vậy, nhưng làm thế nào để tăng lên mới là quan trọng. Anh có nghĩ ra cách gì chưa? Chưa nghĩ. Vậy anh đang nghĩ cái gì? Kỷ Khuynh Nhan nén giận hỏi, đã là người lớn thế này rồi, sao không biết sốt ruột gì cả vậy, đúng là làm người ta lo chết đi được mà. Em qua đây, anh nói cho em biết anh đang nghĩ cái gì. Kỷ Khuynh Nhan ngồi xổm xuống, một tay kéo cầm anh, vì hôm nay nếu anh không nói ra được biện pháp đối phó, em sẽ thu phục anh. Em lại gần thêm chút nữa đi. Đã gần lắm rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, y váy của em là váy cổ tròn, anh muốn thấy em phơi bày bản thân, không thể nào đâu. Còn chưa kịp nói xong, Kỷ Khuynh Nhan đã nhìn thấy Lâm Dật nắm lấy cánh tay mình, sau đó không thể khống chế được cơ thể, ngã ra giữa hồ bơi. A! À. Tẩm! Kỷ Khuynh Nhan hét chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng của Cửu Châu Cát, vé ra một đợt bọt nước lớn. Lâm Dật, anh muốn chết à? Kỷ Khuynh Nhan sợ hãi nắm lấy cánh tay Lâm Dật, mãi một hồi lâu mới thích ứng được với môi trường trong nước. Đừng mang dây buộc mình, cuộc đời vui vẻ thì phải vui vẻ hết mình. Nhưng anh cũng không được làm thế chứ, dọa chết em rồi. Kỷ Khuynh Nhan cong miệng nói, sắp bị dọa đến khóc. Được rồi, không khóc không khóc. Lâm Dật lau nước mắt cho Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh bế em về đi. Vô cùng tình nguyện cống hiến sức lực. Lâm Dật bế Kỷ Khuynh Nhan bước lên khỏi hồ bơi. Sau đó bế Kiểu công chúa, ôm cô vào trong lòng, đi về phía biệt thự số 1. Váy của Kỷ Khuynh Nhan vốn là loại mỏng, sau khi bị ngâm nước, gần như đã trở nên trong suốt, dán sát lấy vòng eo lả lướt của cô. Vậy cho nên nội y màu đen và quần bảo hộ bên trong đều lộ ra vô cùng rõ ràng. Không được nhìn lén. Kỷ Khuynh Nhan tay chân rảnh rỗi đưa một cánh tay ra, giữ lấy mặt của Lâm Dật để ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, y vô lễ, không được nhìn. Đó là hành vi của quân tử, anh không phải quân tử, vô lễ cũng nhìn. Anh đúng là một tên lưu manh không hơn không kém, hơn nữa còn là một đại lưu manh. Muốn nói gì thì nói, anh không kê đâu. Kỷ Khuynh Nhan quay đầu lại, không thèm để ý Lâm Dật nữa. Lúc mình mặc áo tắm anh ta cũng đã nhìn thấy rồi, giờ muốn nhìn thì cứ nhìn thôi, cũng chẳng sao. Đến căn biệt thự số 1, Kỷ Khuynh Nhan xông vào đi tắm, sau đó thay đồ ngủ, cũng mang laptop ở bên ngoài vào, sau đó nằm ở trên sofa cùng với Lâm Dật. Anh thu chân lại chút coi, cái sofa lớn như vậy mà bị anh chiếm hết rồi. Anh có giữ chỗ cho em rồi còn gì? Chỗ này nhỏ quá, em ngồi không được. Sao em không nói là do mông em lớn quá đi? Mông anh mới lớn đó. Kỷ Khuynh Nhan mạnh mẽ ngồi xuống, dùng chân của Lâm Dật sang một bên, sau đó để máy tính lên một bên tay vịn của sofa, nói. Bây giờ, chúng ta đã tiếp khoảng 22 tỷ, đồ thị cũng coi như vững vàng đôi chút. Anh đoán có lẽ bây giờ Triệu Mặc đang trong trạng thái vô cùng ngu ngơ, không biết phải làm thế nào mới tốt. Tại sao vậy? Bởi vì theo cách nhìn ngoài giới, anh đã thu mua toàn bộ DiDi, tiền trong tay còn thừa lại chắc chắn không đủ, có thể xuất ra 10 tỷ đã là cực hạn rồi. Lâm Dật đổi tư thể, đặt chân lên đùi Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng bây giờ, anh đã tiếp hơn 22 tỷ, Triệu Mặc đã không rõ thực hư của anh thế nào nữa, đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không bao lâu nữa, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục tung ra, không cần vội. Vậy anh dự tính xem, Triệu Mặc cuối cùng sẽ tung ra bao nhiêu? Trong khoảng 30 tỷ đến 50 tỷ, điều này phải xem khoáng thương muốn để cho tập đoàn Hoa Ngân mặt mũi thế nào, nhưng không cần biết là bao nhiêu, anh đều có thể tiếp được. Đây chính là nguyên nhân anh không đem Long Tâm ra gán nợ hả? Lâm Dật cực cực đầu, ở trong tay có tiền, đủ để ứng phó với Triệu Mặc và các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang chạy theo xu hướng rồi, còn lại thì chờ xem công ty Hồn Thủy xuất chiêu thế nào. Vậy được. Kỷ Khuynh Nhan gật gật đầu, để anh đi làm việc đi, em ở bên này theo dõi giúp anh. Hôm nay không làm việc nữa. Vậy anh muốn làm gì? Làm ngắm em. Yến Kinh, nhà tắm Nghênh Tôn. Bốn người Triệu Mặc đang ngâm mình trong suối nước nóng khói trắng lượn lờ, vô cùng dễ chịu. Đồng thời lúc đó, bên cạnh bọn họ còn có mười mấy cô gái mặc áo tắm, bưng nước rót trà cho bọn họ, làm đủ các loại tư thế phục vụ. Gì cơ? Hắn đã tiếp 22 tỷ rồi. Trong suốt nước nóng, sau khi nhận được điện thoại của Phó Chính Nghĩa, Triệu Mặc không còn bình tĩnh nữa. Khoảng tầm 20 tỷ là của chúng ta bán ra, 2 tỷ còn lại đều là của các doanh nghiệp nhỏ lẻ. Phó Chính Nghĩa nói. Triệu Tổng, bây giờ phải làm sao đây, có cần tiếp tục tung ra không? Cứ đợi vài phút đã, sau đó tôi thông báo cho cậu. Biết rồi thưa Triệu Tổng. Tại thời điểm này, Lâm Dật đã tiếp nhận 22 tỷ cổ phần, đây không hề là tin tốt đối với hắn. Hắn từng dự tính rằng, Lâm Dật có lẽ sẽ tiếp được 20 tỷ cổ phần, nhưng phải mất chút thời gian, điều này có thể chứng minh tài chính của hắn không đủ, thắng lợi của bản thân đã ở ngay trước mắt rồi. Nhưng hiện tại, bản thân mình tung ra bao nhiêu thì hắn ta tiếp nhận bấy nhiêu, không chút mơ hồ nào. Đây hoàn toàn không phải chuyện tốt gì, thuyết minh rằng trong tay hắn có thể có đủ tài chính, cụ thể còn có thể tiếp nhận bao nhiêu còn là một ẩn số. Triệu ca, Lâm Dật tiếp 20 tỷ cổ phần rồi. Tôn Sách hỏi. Lúc này, biểu tình của ba người còn lại đều có phần nghiêm túc. Bởi vì tình huống trước mắt so với những gì bọn họ trông đợi có hơi không thích hợp. Mọi người nói xem, có khi nào hắn đi vay ngân hàng không? Lục Huyền nói. Long tâm của hắn đang đúng lúc mạnh mẽ, muốn cho vay chỉ là chuyện trong vài phút. Không cần phải đoán mò, tôi gọi một cuộc điện thoại hỏi là biết ngay thôi. Triệu Mặc cầm lấy điện thoại, gọi cho Lương Nhược Hư. Nhược Hư, có bận không? Bình thường, sao vậy? Ở Trung Hải thế nào rồi, có chỗ nào không quen không? Ăn được đồ ăn ở Trung Hải chứ? Có cần anh gọi người đưa tới cho em? Đám người Cố Trường Xuyên cạn lời, tên bám đuôi chết tiệt. Vẫn ổn, mọi thứ đều rất phù hợp. Lương Nhược Hư trả lời vô cùng chuyên nghiệp, để tìm tôi có gì không? Anh muốn thăm dò em chuyện này. Triệu Mặc cũng không giấu giếm, anh muốn hỏi, bên Long Tâm có tìm đến em phê duyệt khoản vay không? Phê duyệt khoản vay? Lương Nhược Hư đáp, không có. Vậy được, em ở Trung Hải phải chăm sóc bản thân cẩn thận. Có gì không quen thì nhớ nói với anh. Được rồi, cảm ơn. Sau khi tắt điện thoại, Triệu Mặc nói, hắn không có vay. Vậy chỉ còn khả năng hắn đem cơ nghiệp dưới tay đi thế chấp, nếu không cũng không thể giải thích khác được rồi. Cố Trường Xuyên nói. Mấy cậu nói xem, có khi nào hắn thật sự có nhiều tiền vậy không? Lục Huyền nói, toàn bộ tiền để thu mua đi rồi, nếu như không có khoản tiền dự trữ khổng lồ, cũng không thể làm việc này được. Thế thì càng không thể nào. Tôn Sách nói. Một công ty đang mạnh mẽ căn bản sẽ không giữ lại nhiều tiền đến vậy. Lâm Dật cũng không phải thằng ngốc, có thể biến doanh nghiệp trở thành quy mô thế này, không thể đến cả chút thưởng thức đó cũng không biết được. Vậy thì không nhất thiết phải thảo luận, có lẽ là đem toàn bộ cơ nghiệp của mình đi cầm cố rồi. Cố Trường Xuyên nói, ngày mai tôi bảo người ra thử là biết ngay thôi. 3. Tôn Sách đốt điếu thuốc, nói. Tôi cảm thấy điều tra cũng không có ý nghĩa gì cả, dù sao chúng ta đã vừa mới lên, không thể rút lui được. Lục Huyền gật gật đầu, tôi cũng vừa mới tính toán, cho dù anh ta lấy hết sản nghiệp trên tay thế chấp ra ngoài, bấm bụng thì cũng chỉ có thể vay được 50 tỷ. 50 tỷ thì nhằm nhò gì? Tôn Sách nói. Số cổ phiếu của bốn người chúng ta không sai biệt lắm đã là 100 tỷ, không phải là dư sức để chơi chết anh ta sao? Nói như thế cũng không sai. Nhưng anh ta làm như vậy, hoàn toàn là tự chui đầu vào rọ. Cố Trường Xuyên nói. Nếu như anh ta thật sự thế chân Long Tâm để chống lại chúng ta, thì chỉ cần để lộ tin tức này ra, chúng ta sẽ không cần động tay nhiều, giá cổ phiếu của bọn họ vẫn sẽ giảm thôi. Lão Đại nói không sai. Triệu Mặc nói. Ngày mai phải phiền phức Lão Đại một chút rồi, dùng chút quan hệ, điều tra về tình huống bên Trung Hải kia một chút. Giao cho tôi là được. Triệu Mặc cầm điện thoại di động lên lần nữa, gọi điện thoại cho Phó Chính Nghĩa. Tiếp tục đánh, không cần thả chậm tốc độ, tôi phải xem rốt cuộc anh ta có thể tiếp được bao nhiêu chiêu. Cúp điện thoại, Tôn Sách hô. Bên chúng ta nên vui vẻ ăn uống một chút, không cần nghĩ nhiều như vậy, với chút năng lực kia, còn muốn chống lại chúng ta sao? Cũng thật là biết đùa. Ha ha, nói cũng đúng. Triệu Mặc giơ ly rượu lên, cạn ly. Sáng sớm hôm sau, kỹ Kỷ Khuynh Nhan vẫn giống thường ngày, dậy làm điểm tâm, đối với cô mà nói thì đây đã một thói quen. Mắt sao lại giống như gấu trúc vậy? Lâm Dật hỏi. Rất nghiêm trọng sao? Tự em xem là biết. Kỷ Khuynh Nhan vào phòng vệ sinh, nhìn thấy dưới hai mắt có hai cái quầng thâm đen thật to, biểu môi nói. Em hôm qua nhìn chằm chằm vào thị trường chứng khoán đến hơn nửa đêm, có thể là do ngủ không ngon, lát nữa em dùng phấn lót che đi là được. Nhưng mà đêm qua, bọn họ lại đánh hơn 7 tỷ ra ngoài, tốc độ lại không giảm chút nào, may là chúng ta đều đã nắm bắt được, cũng coi như là ổn định được thị trường. Đã nói em không cần phải lo lắng rồi mà, còn chăm chú nhìn làm gì? Lâm Dật vừa ăn cơm vừa nói. Cổ phiếu trên tay bọn họ đều là mượn của người môi giới, bất kể như thế nào thì bọn họ cũng sẽ đánh ra thôi. Hiện tại chúng ta là bên chủ động, em đừng đem suy nghĩ đặt nhiều trên phương diện này nữa, nó sẽ còn tiếp tục trong vài ngày đó. Nhưng em nhịn không được nha, trong lòng luôn nhớ tới, sau nửa đêm không ngủ được liền dứt khoát không ngủ luôn. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đợi lát nữa em bôi thêm một chút kem nền, lại mang kính râm, thì mọi chuyện đều sẽ ok. Thật sự là không có cách nào với em mà. Tối nay anh có làm thêm không? Kỷ Khuynh Nhan trở lại trên bàn cơm, hỏi. Ca ngày thôi, có việc gì không? Buổi tối đưa em về nhà một chuyến, em muốn lấy chút quần áo tới. Xem ra Kỷ Tổng đang dự định sống ở đây luôn sao? Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, tóc đuôi ngựa tùy ý buộc lên vẽ ra một độ cong xinh đẹp trên không trung, cho dù không trang điểm, mặt lại hướng lên trời, cũng tràn ngập sức sống thiếu nữ. Em căn bản không muốn đến, là anh mời em. Lý do này của em rất gượng ép a, cho dù là anh mời em thì em cũng có thể cự tuyệt mà. Bởi vì anh quá nhiệt tình, cho nên không thể chối từ, em không có cách nào cự tuyệt cả. Nhưng mà... Anh đừng nói nữa. Kỷ Khuynh Nhan trừng mắt, lời Lâm Dật muốn nói chỉ có thể nuốt xuống, đoán chừng cô đang muốn động thủ. Đừng, anh không nói nữa, là anh đưa em tới đây, làm khó Kỷ đại tổng tài của chúng ta rồi. Như vậy thì còn tạm được. Ăn xong phần cơm đơn giản, Kỷ Khuynh Nhan về tới phòng của mình, bắt đầu thay quần áo và trang điểm. Điều quan trọng nhất chính là che quần thâm mắt. Quần bò màu đen, phối hợp với áo gió thắt eo màu vàng nhạt, khiến cho dáng người càng thêm thon dài, lại nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Sau khi thay quần áo xong, hai người lần lượt lái xe đi làm. Đến phòng khám, Lâm Dật nhìn Lý Sở Hàm ngồi trước máy vi tính, đang cẩn thận tỉ mỉ nhìn màn hình. Sống mũi Thanh Tú đỡ lấy gọng kính, cô đang chăm chú nghiên cứu báo cáo y học trên máy tính, Lâm Dật tiến đến cũng không phát hiện ra. Anh Lâm, anh tới rồi. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, Kiều N chủ động chào hỏi, cũng làm cho Lý Sở Hàm nhận thấy Lâm Dật. Cô liền hướng sang bên cạnh nhường đường cho Lâm Dật. Ăn cơm chưa? Lý Sở Hàm hỏi, còn thuận tay móc ra một quả táo. Ăn sáng rồi, nhưng không ăn táo. Lâm Dật cười tiếp nhận táo, sau đó đưa cho Kiều N, để giúp anh gọt vỏ với. Được thôi. Mấy bác sĩ nam trẻ tuổi khác nhìn thấy Lâm Dật có đãi ngộ như vậy, thì trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Nhưng cũng không có cách nào khác. Lớn lên không đẹp trai như người ta, nhà còn không có tiền, quan trọng hơn là, kỹ thuật cũng không tốt như người ta, thật sự là bực mình mà. Không đến vài phút, Kiều N cầm lấy trái táo đã gọt xong, đưa cho Lâm Dật. Anh Lâm, anh đã đọc tin hôm qua em đăng lên vòng bạn bè chưa? Chưa, mà sao thế? Cha của đứa trẻ hình như đang là một quỹ quyên góp, muốn mọi người giúp đỡ một chút, hiện tại đã góp được hơn 20.000 tệ. Đây không phải chuyện tốt sao, người tốt trên đời này vẫn còn rất nhiều. Đúng là chuyện tốt, nhưng có một số công chúng cắt câu lấy nghĩa, dẫn dắt hướng dư luận về phía loại thuốc Nocina Sodium, nói là tại Australia bán hơn 200 tệ. Sao vừa về đến trong nước lại biến thành 700.000 tệ rồi? Hiện dư luận đang bàn tán xôn xao, rất nhiều người đều đang thảo luận về việc này. Đám người kia không có não sao? Tình hình ở Australia khác với trong nước, căn bản là không thể so sánh a. Không phải sao, em trước đó còn thảo luận với bọn họ, nói ở Australia là do có bảo hiểm y tế cho nên mới tiện nghi như vậy. Nhưng một cái miệng của em căn bản nói không lại bọn họ, cho nên em liền không thèm phản ứng với việc này nữa. Để cho đám ngu ngốc kia thảo luận đi, một đám thiểu năng trí tuệ mà thôi, không làm nổi lên được chút sóng gió nào đâu. Lâm Dật tin rằng trong cái xã hội này, vẫn là người bình thường chiếm đa số. hẳn là có thể thấy rõ môn đạo bên trong, không bao lâu nữa, loại ngôn luận thiểu năng trí tuệ này sẽ biến mất thôi. Hy vọng là như vậy. Kiều N yên lặng nói. Người ta chỉ là muốn góp vốn quyên tiền, để người trong xã hội giúp đỡ một chút, không nghĩ tới còn kéo theo những chuyện này là sao vậy chứ? Ai nói không phải đâu. Lâm Dật vừa ăn táo, vừa nói, "Ê, táo này đúng là rất ngọt. Ngày mai tôi sẽ mang thêm cho cậu." Lý Sở Hàm nhỏ giọng nói. Lý chủ nhiệm, anh Lâm không thích ăn táo. Kiều N nói. Vậy cậu ấy thích ăn cái gì? Anh Lâm thích ăn bánh bao, tốt nhất là loại vừa trắng vừa to, vừa mềm lại vừa non. Đây tuyệt đối là thứ tốt nhất trong lòng anh Lâm. Liên quan tới chuyện chuối tiêu, Lý Sở Hàm có thể không hiểu, nhưng loại chuyện như bánh bao này, cô vẫn có thể nghe hiểu. Đừng nói nhảm nữa, làm việc cho tốt đi. Lý Sở Hàm ngượng ngùng nói. Không nói thì không nói. Kiều N nói, e đoán chừng anh Lâm cũng đã ăn qua rồi. Gương mặt của Lý Sở Hàm lại càng đỏ, xấu hổ không biết nên nói như thế nào. Lâm Dật lại cảm thấy không sao cả, nhưng mặt Lý Sở Hàm ửng hồng như đóa hoa hải đường kiều diễm, nhìn đúng là cảnh đẹp ý vui. Ren ren ren. Đúng lúc này, Lương Nhược Hư gọi điện thoại tới. Giữa trưa có thời gian hay không? Đi ăn cơm đi. Được, 12 giờ trưa, Hoa Yến Lâu. Được. Hẹn xong giờ cơm trưa, Lâm Dật liền bận rộn trong phòng. Tuy rằng mấy ngày nay đều có ca phẫu thuật, nhưng độ khó cũng không lớn. Trước tiên là nhìn xem ca bệnh, sau đó dành ra một tiếng là có thể giải quyết xong những chuyện này. Điểm khó khăn duy nhất là động mạch chủ của Lưu Tử Hào chuyển thành phẫu thuật. Bản thân mình và Lý Sở Hàm đều phải ứng phó cẩn thận. Đến giữa trưa, hai người còn đang thảo luận chuyện liên quan tới phẫu thuật. Các bác sĩ còn lại bên trong phòng đều đang nghiêm túc lắng nghe. Các loại lý luận và phương pháp kỹ thuật của Lâm Dật đều khiến cho bọn họ nghe mà sửng sốt một chút. Rõ ràng còn trẻ hơn so với chính mình, rõ ràng là tới muộn hơn so với mình, sao lại mạnh hơn mình nhiều như vậy? Nhưng ở trong mắt của Lý Sở Hàm lại tràn đầy thưởng thức. Nhưng trong quá trình thảo luận thì có ba chỗ, ý kiến của hai người không giống nhau. Vì để có hiệu quả phẫu thuật tốt hơn, phương pháp của Lâm Dật cấp tiến và mạo hiểm hơn, nhưng lại bị Lý Sở Hàm bác bỏ. Bởi vì mạo hiểm như vậy là quá lớn, xác suất thành công khả năng còn không đến 1%, cô không muốn mạo hiểm như vậy. Cô muốn sử dụng biện pháp an toàn ổn thỏa hơn một chút, chỉ là hiệu quả khôi phục sau phẫu thuật không tốt như biện pháp của Lâm Dật. Cho đến tận giữa trưa, hai người vẫn kiên trì với ý kiến của mình, không muốn dễ dàng buông tha. Nhưng thảo luận thì thảo luận, cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ mập mờ giữa hai người. 12 giờ trưa, Lâm Dật đến Hoa Yến Lâu cạnh bệnh viện, thì gặp được Lương Nhược Hư tại cửa ra vào. Lương Nhược Hư mặc một thân đồ Âu màu xám dành cho nữ, Lâm Dật cảm thấy tẻ nhạt vô vị, ngay cả hứng thú nhìn một chút cũng không có. Trong lòng Lương Nhược Hư cảm thấy u oán, đây là loại người gì vậy? Thật sự là chỉ biết nịnh hót. Bởi vì thân phận đặc thù của Lương Nhược Hư, Lâm Dật liền đặt một gian phòng, mua chút đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm. Tìm tôi có chuyện gì? Lâm Dật hỏi. Hôm qua Triệu Mặc có gọi điện thoại cho tôi, hỏi anh có phải là đã đem Long Tâm thế chấp rồi hay không? Sau đó thì sao? Còn nói cái gì không? Sau đó thì không nói gì nữa. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật, nhưng nhìn bộ dáng của anh thì có vẻ rất bình tĩnh. Đã sớm đoán được. Lâm Dật nói ra, cho tôi đoán chừng hiện tại anh ta đang cảm thấy mơ hồ. Vì cái gì vậy? Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là 12 giờ 30 phút, dựa theo tốc độ bán tháo của anh ta, tôi sẽ lấy đi khoảng 30 tỷ cổ phiếu. Theo tôi suy đoán, trên tay của anh ta, nhiều lắm là còn có hơn 20 tỷ cổ phiếu. Nếu như tôi còn có thể tiếp nhận, thì bước đầu kế hoạch của anh ta coi như là đã thất bại, dù công ty Hồn Thủy có gia nhập thì kết quả cũng không được như mong muốn trong lòng anh ta, cho nên anh ta sẽ đứng ngồi không yên. Anh đã tiếp nhận 30 tỷ rồi. Không phải vậy chứ. Lâm Dật nói ra, nếu như tôi không tiếp nổi, thì làm sao có tâm trạng cùng ăn cơm với cô được. Anh lấy tiền ở đâu ra mà nhiều như vậy? Lương Nhược Hư nói. Sẽ không thực sự đem Long Tâm đi thế chấp đó chứ. Nếu như thiếu tiền thì cứ nói với tôi có thể phê xuống cho anh một bộ phận tiền. Phê tiền thì không cần đâu, tạm thời còn chống đỡ được. Lâm Dật nói. Tôi hiện tại đang đợi Triệu Mặc đập hết số cổ phiếu mượn được, sau đó để cho công ty Hồn Thủy gia nhập. Dư luận chính là phương pháp khống chế thị trường chứng khoán tốt nhất. Bọn họ đã chuẩn bị gần một tháng, có thể sẽ không tốt lắm. Có cần tôi giúp một tay không? Đương nhiên là có. Lâm Dật nói. Nếu như cô nguyện ý giúp, thì thậm chí là 10 Hồn Thủy, tôi cũng không thèm để vào mắt, trong nháy mắt là có thể đem Triệu Mặc đánh thành tro bả. Biện pháp gì? Cô ra thông báo, nói rằng chưa kết hôn mà có con, sắp tới sẽ cùng tôi kết hôn. Tin tức này vừa ra, những tên yêu mà quỷ quái kia tất cả đều sẽ phải đứng sang một bên. Anh cái người này, thật sự là lúc nào cũng đều nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của tôi, nói anh nịnh hót là đã cất nhắc anh rồi. Ai hay, nói chuyện chú ý một chút ca, tôi làm sao có thể được lợi. Lúc tôi mặc váy lộ đùi thì hung hăng nhìn tôi, lúc mặc âu phục thì anh nhìn cũng không thèm nhìn, còn nói mình không nịnh hót. Chủ yếu là bộ quần áo của cô này, sát khí quá nặng, khiến cho tôi không dám nhìn thẳng. Lâm Dật nói, nhưng nếu như cô cởi áo ra, thì tôi sẽ không như vậy. Anh nghĩ thì hay lắm. Không đẹp bằng lúc cô nhu tình như nước. Ngạch. Anh đúng là lúc nào cũng đều có thể trêu chọc a. Nói cho anh biết, tôi mới không nhu tình như nước. Lương Nhược Hư e lệ nói. Biết mình giống đàn ông mà còn không thay đổi. Lương Nhược Hư. Tôi thật sự muốn lấy dĩa ăn đâm chết anh. Lâm Dật cười ha ha một tiếng, e đến ăn miếng đu đủ này, cố ý chuẩn bị cho cô đó. Đừng nói nhảm với tôi nữa, số đo đã vừa vặn, không cần bồi bổ thứ này nữa. Cô không ăn thì tôi ăn. Lâm Dật nói, thì cô hôm nay tới tìm tôi, chính là vì để nói chuyện này. Cũng không phải. Lương Nhược Hư nói. Anh có nhớ không, mấy ngày trước, hai ta đi ra từ bệnh viện, gặp phải bạn nhỏ mắc bệnh SMA kia. Có nhớ, bé ấy tên là Lưu Tử Hào. Lâm Dật bất đắc dĩ nói. Gia đình này cũng đủ xui xẻo, đứa bé kia không chỉ mắc SMA, còn bị chuyển vị động mạch chủ bẩm sinh, cảm giác như đã bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Còn có thể cứu chữa không? Tỷ lệ sống vẫn còn, nhưng rất xa vời. Lâm Dật nói. Tôi và Lý chủ nhiệm đã thảo luận phương án phẫu thuật một buổi sáng rồi. Bây giờ còn chưa có kết quả. Hiện tại nhà bọn họ đã lên trang mạng tìm kiếm sự giúp đỡ, có thể cứu tới mức độ nào thì phải xem trình độ bản thân rồi. Quá khổ rồi. Ai nói không phải đâu. Lâm Dật để đũa xuống, vừa nhắc tới chuyện này, cảm thấy đồ ăn cũng không còn ngon nữa, thì cô không phải là cố ý hỏi tới chuyện này đó chứ. Lương Nhược Hư mở album điện thoại di động lên, mở mấy video lên. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Dật nhìn qua mười mấy video một chút, cuối cùng cũng hiểu tại sao cô ấy lại tìm mình. Bởi vì nhà họ Lưu đã đem tin tức nhờ giúp đỡ phát lên trên mạng. Nhưng chuyện liên quan tới cứu trợ lại không có bao nhiêu người chú ý, mà chuyện vụ thuốc Nosina Sodium 700.000 tệ kia lại trở thành tiêu điểm. Những lời bàn luận không não này tạo thành một số ảnh hưởng không tốt đi. Bởi vì trải qua thời gian dài, đây đã là một vấn đề mẫn cảm. Nhưng loại chuyện này, cô hẳn là tìm không thấy tôi đúng không? Lâm Dật nói, chẳng lẽ cô muốn tôi phát triển các phương án thay thế sao? Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật, anh có năng lực như vậy sao? Lời này không phải là lời mà cô muốn hỏi sao? Lương Nhược Hư khẽ giật mình, làm sao anh biết? Cô cũng không phải là người ích kỷ. Thật sự là cái gì cũng không thể gạt được anh. Lương Nhược Hư nói. Đêm qua, chú Trần có gọi điện thoại cho tôi, chính là cha của Nghiên Nghiên, nói anh là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chú ấy muốn tôi hỏi anh một chút xem có biện pháp nào giải quyết việc này hay không, dược hiệu kém chút cũng không sao cả. Đừng nói đùa nữa. Lâm Dật phất phất tay, để chút thuốc bình thường, tôi còn có thể làm một chút, nhưng thứ này nghĩ thì cũng đừng nghĩ. Phát triển nghiên cứu rất khó khăn sao? Nào chỉ là khó khăn bình thường. Lâm Dật nói. Hệ thống trung y so với tây y lớn hơn và cũng hỗn tạp hơn nhiều. Cho dù tôi có thể nghiên cứu ra phương thuốc thì cũng chưa chắc có thể tìm được đông dược cần thiết, cứ xem như là có thì giá cả so với Nosina Sodium khả năng còn đắt hơn, làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Tuy rằng tư bản tham tài, nhưng cũng phải tuân theo quy luật thị trường, tất cả mọi thứ đều là đồng giá, muốn chấn động thế giới,